Thần đạo Đan Tôn, chương 55, dẫn kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Hỏa Tâm thật không muốn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của Lăng Hàn, chỉ có thể gật gù, nói, nghe đại sư, không, nghe Lăng Tiểu Hữu dặn dò án cuối cùng không dám gọi thẳng tên của Lăng Hàn, chí ít ba chữ Lăng Tiểu Hữu có vẻ khách khí một ít. Đúng rồi, Lăng Tiểu Hữu là tới tham gia đại nguyên luận võ sao? Chư Hỏa Tâm hỏi, Lăng Hàn gật đầu nói, vận may không tốt, đến hiện tại còn không có tìm được nơi ở, vậy không bằng đến Thiên Dược các chúng ta đi. Ánh mắt của Chư Hỏa Tâm lập tức sáng ngời, đề nghị với Lăng Hàn. Có tiện không? Lăng Hàn đã chạy hơn nửa ngày, thực sự là không muốn dằn vặt nữa. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, Chư Hỏa Tâm liền vội vàng nói, ở cạnh Lăng Đại Sư, vừa vặn có thể thỉnh giáo vấn đề phương diện đan đạo. Vậy thì làm phiền, Lăng Hàn cười nói, không phiền. Không phiền một chút nào, Chư Hỏa Tâm dẫn đường, mang bọn họ đi tới phân bộ của Thiên Dược Các. Không nhỏ giống Thiên Dược Các ở Thương Vân Trấn, Thiên Dược Các ở Đại Nguyên Thành là một tòa cung điện to lớn, thủ vệ nghiêm ngặt, mà đan sư cũng nhiều đến trăm vị. Chính là những đan sư này, mỗi ngày luyện chế ra lượng lớn đan dược, sau đó sẽ đưa đến địa phương như Thương Vân Trấn, Quách Thạch Trấn tiêu thụ. Mà ở Thương Vân Trấn, Thiên Dược Các Chu Đại Quân chỉ đưa đến tác dụng tọa trấn. Bình thường không cần luyện đan, vì người như thế đều có tỷ lệ thành đan tương đối thấp, đưa vật liệu cho bọn họ luyện chế quá mức lãng phí. Đan sư huyền cấp hạ phẩm ở đây đồng dạng nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, nhìn thấy Chư Hỏa Tâm tới, mặc kệ là đan sư hay hộ vệ, đều cung kính hành lễ. Phần các chủ nơi này gọi Trương Vị Sơn, là một đan sư huyền cấp hạ phẩm, cùng Chư Hỏa Tâm là bạn tốt nhiều năm. Lúc trước bọn họ đồng thời bái vào Thiên Dược Các, khích lệ lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, song song trở thành đan sư huyền cấp hạ phẩm. Lăng Tiểu Hữu, ta có một yêu cầu quá đáng. Sau khi Chư Hỏa Tâm sắp xếp bọn họ ở lại, có chút ngượng ngùng nói với Lăng Hàn. Luyện đan gặp phải vấn đề sao? Lăng Hàn cười nói, khà khà, Chư Hỏa Tâm có chút ngượng ngùng, tuy tuổi của hắn rất cao, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn lại như tiểu tử mới vừa học nghệ, mà hắn cũng không cảm thấy không thích hợp chút nào. Hắn nói, không phải ta, là bằng hữu của ta, hắn được một đan phương cổ, chỉ là bởi vì niên đại quá lâu, có ít chữ viết trên đan phương kia đã thấy không rõ, bởi vậy luyện chế gặp phải khó khăn. Lăng Hàn bừng tỉnh nói, ngươi muốn ta giúp ngươi viết ra đan phương này, kính xin tiểu hữu chỉ điểm. Chư Hỏa Tâm nói, đan phương kia tên là Hồi Thiên Đan, đối với chữa thương có hiệu quả rất lớn. Nếu có thể khôi phục, sẽ cứu sống rất nhiều người. Hóa ra là Hồi Thiên Đan, lẽ nào ngay cả đan dược phổ thông như vậy cũng thất truyền. Lăng Hàn cảm giác rất kỳ quái, mặc kệ là võ đạo hay đan đạo, theo từng đời người nghiên cứu, dù sao cũng nên càng ngày càng mạnh mới đúng, tại sao phương pháp luyện đan như vậy lại thất truyền. Hắn gật đầu nói, đi xem, xin mời đại sư. Chư Hỏa Tâm lại dùng kinh ngữ, nói rồi mới phản ứng sửa lại. Xin mời tiểu hữu. Hai người sóng vai. Đi tới một gian nội điện, cổng đã mở ra, bên trong tổng cộng có ba người, hai lão nhân khoảng 60 cùng một thiếu nữ. Hai lão nhân đều ngồi uống trà, thiếu nữ thì đứng phía sau một lão già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ này đại khái khoảng 16, 17 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ là cái miệng nhỏ hơi dương lên, mắt to linh động, có vẻ rất rào ngoạt. Lúc nhìn thấy Chư Hỏa Tâm, hai ông lão đồng thời đứng lên. Dồn dập lộ ra nụ cười. Chư lão đầu, ta giới thiệu cho ngươi một người. Một lão giả vội vã đi tới, chỉ vào một lão giả khác, nói. Vị này chính là Đoan Mục Trường Phong, Đoan Mục lão ca nhân xưng đan kiếm song tuyệt, một tay đáng vân kiếm pháp đứng đầu vũ quốc, ngươi không phải ngưỡng mộ đã lâu sao? Chư Hỏa Tâm nghe hắn nói như thế, cũng không vội lập tức giới thiệu Lăng Hàn, mà chắp tay với Đoan Mục Trường Phong, nói. Đoan Mục huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Ha ha, Tư huynh, nghe nói trước đây không lâu ngươi cải tiến đan phương phong hỏa đan, ta đã sớm muốn đến một hồi, hôm nay rốt cục có cơ hội. Đoan Mục Trường Phong cười nói. Một lão giả khác tự nhiên chính là Trương Vị Sơn. Đoan Mục huynh, Trương lão đầu, ta đến giới thiệu cho các ngươi một hồi, vị này chính là. Chư Hỏa Tâm dự định giới thiệu Lăng Hàn cho hai người. Chư lão đầu, ngày hôm nay mời Đoan Mục huynh đến. Ba người chúng ta đồng thời nghiên cứu, có thể ở trong vòng 3 tháng bù đắp phương pháp luyện chế hồi thiên đan. Trương Vị Sơn rất hưng phấn nói, ta giới, ha ha, Trương huynh quá đề cao ta chủ tu kiếm đạo, chỉ là hơi có nghiên cứu đan đạo, chủ lực vẫn là hai người các ngươi, ta ở một bên hiến kế a. Đoan Mục Trường Phong mở miệng, cắt đứt lời của Chư Hỏa Tâm. Hai lão giả đều coi Lăng Hàn là vãn bối của Chư Hỏa Tâm, đương nhiên sẽ không chú ý hắn. Lúc này, thiếu nữ kia đi tới bên người Lăng Hàn, vây quanh hắn xoay chuyển hai vòng, trong miệng phát sinh âm thanh chà chà, dường như đang đánh giá cái gì vậy. Ngươi là đệ tử của Chư Đại Sư sao? Thiếu nữ hỏi, không phải, Lăng Hàn lắc đầu, há, ngươi nhất định vẫn chưa thông qua thử thách của Chư Đại Sư. Thiếu nữ tự cho là đúng, sau đó như ông cụ non vỗ vỗ vai của Lăng Hàn nói. Ta bái Trương Đại Sư làm môn hạ trước ngươi, sau này, ta chính là sư tỷ của ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo bọc ngươi, ai muốn bắt nạt ngươi, liền báo tên của ta. Lăng Hàn mỉm cười nói, báo tên là gì, nha, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết. Thiếu nữ lấy tay đặt trán, lắc đầu liên tục, ai, ngươi là từ trong khe suối nào chạy ra a? Ta là Thích Chiêm Thai, Đại Nguyên Vương Phủ Thất Quận Chúa. Lăng Hàn nha một hồi, một quận chúa nho nhỏ tự nhiên không đáng hắn thay đổi sắc mặt. Này này này, ngươi đây là thái độ gì, ta là sư tỷ của ngươi a, Thích Chiêm Thai tức giận nói. Hai vị lão huynh, ta giới thiệu cho các ngươi một vị kỳ tài đan đạo. Cho đến lúc này, Chư Hỏa Tâm mới rảnh rỗi giới thiệu thân phận Lăng Hàn, hắn đi tới bên người Lăng Hàn nói. Vị này chính là Lăng Hàn Lăng Tiểu Hữu. Không dối gạt hai vị, phong hỏa đan chính là nhờ Lăng Tiểu Hữu chỉ điểm, mới thành công, nếu không, có khả năng phải mấy năm sau đó mới có thể hoàn thành. Cái gì, Trương Vị Sơn cùng Đoan Mộc Trường Phong đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn Lăng Hàn, lại nhìn Chư Hỏa Tâm một chút, chỉ cảm thấy cái này quá không chân thực. Thích Chiêm Thai thì che miệng nhỏ, mới vừa rồi nàng còn nghĩ Lăng Hàn là vãn bối của Chư Hỏa Tâm, nhưng chỉ chớp mắt liền thành. Tiểu Hữu của Chư Đại Sư, chẳng phải là thành trưởng bối của nàng. Chư lão đầu, không phải ngươi đang nói đùa chứ? Trương Vị Sơn lập tức nói. Thần sắc của Chư Hỏa Tâm nghiêm lại, nói. Ta sao có thể lấy chuyện này đùa giỡn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vị Sơn và Đoan Mộc Trường Phong nhìn lại Lăng Hàn. Lúc này, ánh mắt của bọn họ liền tuyệt nhiên không giống. Cách Trương.